Bệ hạ đâu rồi? Hắn ta mau nói bệ hạ đang ở đâu đi. Ôi trời ơi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Cứu mạng, chết tiệt C, H, ế, tê tiệt C, H, ế, tê liệt C, H, ế, tê tiệt C, H, ế, tê tiệt C, H, ế, tê tiệt. Lão hoàng đế, ký công, con có liên hạng, sau núi. Sao lại ở sau núi chứ? Cách Chương.